Cái này 10 cái dạ quỳ. Gặp còn lại dạ quỳ đều bị ném ra. Chẳng những không sợ, ngược lại rất hưng phấn. Dù sao quỳ nhiều thịt thiếu. Nhiều căn bản không đủ phân. Hiện tại chỉ còn lại có 10 cái dạ quỳ. Mỗi cái đều có thể ăn no rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.